Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh chuyện của Tiến. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình để sớm kênh của chúng ta đạt được 10.000 sub nha. Bắt đầu Dị Thế Đạo Môn, chương 959. Dạ Kiêu Chi Thần thì không cam tâm đáp. Vâng. Tay hướng lên trên, chộp một cái. Vài thần vị bay tới, tọa trấn hư không. Dạ Trì Nữ Thần nói, xin mời ngồi. Thanh Phong, người cũng tới đi. Thanh Phong cười đáp, vâng. Minh Nguyệt mỉm cười, trong lòng tràn đầy tự hào. Đây chính là nam nhân ta chọn. Mấy thân ảnh bay lên, ngồi vào thần vị trên cao. Phía dưới, Dạ Kiêu Thần Tử, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét. Quen biết Brot thì sao chứ? Hắn cũng chỉ là một thần linh bình thường thôi, tiện tay là có thể bóp chết. Sức mạnh vĩ đại thuộc về bản thân mới thật sự cường đại. Dạ Chi Nữ Thần nói, đại điển tiếp tục. Ám Lưu Chi Thần đứng dậy cung kính nói, mẫu thần, ta mời đến. Bên ngoài thần quốc, ngũ thải quang mang hội tụ, cảnh sắc tráng lệ. Trái tim của Dạ Chi Nữ Thần nhảy một cái, vội vàng hỏi, người mời tới vị chủ thần nào vậy? Chủ thần. Ám Lưu Chi Thần trừng to mắt. Không có. Ta nào có tư cách mời được chủ thần? Vội vàng trả lời. Hồi bẩm mẫu thân, ta mời tới là Tử Kim Thú Thần, không phải chủ thần. Một thanh âm mênh mông cuồn cuộn truyền đến. Nghe nói Dạ Chi Nữ Thần các hạ mở giám bảo đại điển. Bảo tôn cũng muốn đến để xem một chút. Không biết có được hoan nghênh hay không? Hội trưởng nhìn bên ngoài, cười nói. Là một vị chí tôn, từ khí tượng cho thấy, có lẽ đến là về giao hảo. Dạ Chi Nữ Thần đứng lên, cười nói. Chí tôn đến là vinh hạnh của ám dạ thần hệ ta, chư thần cũng nghênh chí tôn. Bên ngoài thần quốc, nứt ra một cái khe nứt. Hắc ám thần lực hội tụ thành một đại đạo lan tràn, nối liền hư không và trang viên. Các thần linh của ám dạ thần hệ, Phồn Tinh Chi Thần, Minh Nguyệt Nữ Thần, Ám Lưu Chi Thần, Xương Hàn Chi Thần, Dạ Kiêu Chi Thần, Ám Dạ Lang Thần, bay lên đại đạo đen nhánh, đứng hai bên đại đạo. Các thần linh còn lại nhận lời mời đến, cũng bay lên, đứng ở hai bên đại đạo. Thần lực chiếu rọi, trang hoàng cho đại đạo muôn màu muôn vẻ. Một tên to con tóc dài đầu đội kim cô từ đại đạo đi tới. Mỗi bước đi dấy lên gợn sóng như đang dẫm trên mặt nước vậy. Dạ Chi Nữ Thần đứng dậy, ánh mắt cứng lại, giật mình nói. Là ngươi, Vũ Diệu Chí Tôn Vũ Dương Uy. Ám dạ thần hệ khai chiến với cả thần y thần hệ. Thân ảnh của Vũ Dương Uy cũng ẩn hiện vài lần trong đấy. Tiêu diệt không ít lục dực thiên sứ. Cho nên Dạ Chi Nữ Thần không xa lạ gì với cả Vũ Dương Uy, nhưng mà cũng không được xem là quen thuộc, chỉ có thể nói là từng gặp qua vài lần. Tất cả thần linh khom người thi lễ, cung kính nói, cung nghênh chí tôn. Tay của Vũ Dương Uy nhấc lên, cười ha hả. Đứng dậy, tất cả đứng dậy đi. Dạ Kiêu Thần Tử ngẩng đầu kích động nhìn Vũ Dương Uy. Broad có là cái gì cơ chứ? Cũng chỉ là dựa vào sau lưng uy lực thần hệ, còn bản thân chỉ là một thần linh nhỏ nhoi mà thôi. Nhìn xem, đây mới thật sự là cường đại, đến đâu duy ngã độc tôn đến đấy. Vũ Dương Uy thì cười nói, hội trưởng cũng ở đây sao? Hội trưởng Đông Minh Công Hội đứng dậy, áy náy nói, thật có lỗi, thế lực Đông Phương thần hệ chúng ta ở hư không Tây Phương yếu kém, khó mà chống lại thần hy thần hệ. Năm đó không thể cứu được ngươi. Vũ Dương Uy không để ý nói. Không sao cả. Bây giờ đã phải rất tốt rồi sao? Vũ Dương Uy đứng lên trên thông đạo, lấp lánh thần quang, nhìn Dạ Chi Nữ Thần, cười ha hả nói. Nữ thần điện hạ, có hoan nghênh bản tôn đến đây hay không? Dạ Chi Nữ Thần cười nói. Tất nhiên là hoan nghênh rồi. Đông phương các ngươi có câu nói rất hay. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hiếu, xin mời. Dạ chi nữ thần biến ra một thần vị màu vàng nhạt ở một bên cạnh. Vũ Dương Uy nhẹ gật đầu. Lần này hắn đến cũng nhằm mục đích kết minh. Thân ảnh lóe lên xuất hiện ngay trước thần vị. Tay áo hất lên ngồi xuống. Chư thần còn lại thì cũng hóa thành từng đạo thần quang từ không trung đáp xuống. Ai về chỗ nấy, toàn bộ trang viên lập tức đầy thần linh, thần uy cuồn cuộn, hoàn toàn yên tĩnh. Dạ chi nữ thần mở miệng nói. Đại điển tiếp tục. Vũ Dương Uy nhếch miệng cười, như có như không, nhìn chúng thần. Thế lực của ám dạ thần hệ đúng là không nhỏ, có thể mượn lực để đối phó với cả thần hy cô nương kia rồi. Ám lưu chi thần đứng lên, vừa định nói chuyện. Ánh mắt của Vũ Dương Uy đột nhiên cứng lại, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Thanh Phong, trong lòng vô cùng bối rối. Sao lại là hắn? Vô thức sờ soạng kim cô trên đầu, lập tức lại bay xuống. Thanh Phong là đệ tử của đạo chủ, có khi nào cũng biết kim cô chú không? Nếu như bây giờ hắn niệm cho một câu thôi, vậy chẳng phải công sức xây dựng hình tượng cao cao tại thượng của ta đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát hay sao? Không được, tuyệt đối không thể để hắn niệm chú được. Chúng thần đều nhìn về hướng của Vũ Dương Uy. Chí tôn vĩ đại muốn làm gì vậy? Lời của ám lưu chi thần đến miệng lại nuốt xuống. Lại nữa rồi, có thể để cho người ta làm ra vẻ chút được không? Chúng thần linh, theo ánh mắt của Vũ Dương Uy, chỉ thấy trên thần vị cuối cùng, Thanh Phong mặc đạo bào đang cầm một chân giò gặm, miệng vừa cắn một cái, linh khí tản ra xung quanh. Non thật, tay nghề làm cho bần đạo nhớ đến nhị sư huynh. Hey, có mùi vị của thanh thần sư huynh, ta nhớ nhà quá. Phồn tinh chi thần thì quả mắng. Thanh Phong, ngươi không nhìn xem đây là tình huống gì sao? Trước mặt chí tôn mà dám vô lễ như vậy. Một vài thần linh bật cười thành tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt quái gở, giống như là nhìn một kẻ quê mùa vậy. Minh Nguyệt thì cũng âm thầm sốt ruột, trong lòng oán trách. Biết trước như vậy, đã không cho hắn tới rồi. Sao hắn lại có thể ăn ngon lành như vậy chứ? Thanh Phong ngẩng đầu, trong mắt thì vẫn còn mờ mịt. Có chuyện gì vậy? Chí tôn thì sao? Mặc dù ta không biết tên chí tôn này, nhưng mà ta nhận ra đó một món đồ trang sức trên đầu của hắn. Đều là người một nhà cả mà, còn cần giữ lễ cái gì? Vũ Dương Uy thì đột nhiên quay đầu nhìn Phồn Tinh Chi Thần quát. Câm miệng! Phồn Tinh Chi Thần sững sờ tại chỗ. Chí tôn không phải ngài quát nhầm người đấy chứ? Thân ảnh của Vũ Dương Uy lóe lên, xuất hiện trước mặt Thanh Phong, vẻ mặt tươi cười thân thiết nói. Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Thanh Phong thì lau miệng, đứng dậy chắp tay thi lễ nói. Bần đạo Thanh Phong bái kiến cư sĩ. Nhưng bần đạo không quen biết cư sĩ mới đúng chứ hả? Vũ Dương Uy cười ha hả. Người không biết ta, nhưng ta biết người. Rồi chỉ kim cô chú trên trán mình nói. Người nhận ra cái này chứ? Thanh Phong nhẹ gật đầu. Pháp bảo của đạo chủ, tất nhiên bần đạo nhận ra. Nhưng... Vũ Dương Uy vươn tay ra, vội vàng nói. Tốt rồi, không cần nói thêm nữa đâu. Miệng của Thanh Phong lập tức đóng chặt, khó mà mở ra. Trong lòng của Vũ Dương Uy thầm cảm thán. Hắn thật sự biết, truyền âm nói. Đạo trưởng, ta và đạo chủ là hảo hữu chí giao, có thể nể mặt đạo chủ đừng tiết lộ kim cô chú ra ngoài được không? Cũng tuyệt đối đừng có niệm kim cô chú được chứ. Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ngược lại ta muốn niệm thì cũng không biết niệm đâu. Vũ Dương Uy cười ha hả nói. Từ biệt Hồng Hoang, đã mấy chục năm không trở lại rồi. Không ngờ có thể gặp được đạo trưởng ở nơi này. Thật đáng mừng. Nào, đạo trưởng, ta mời ngài một chén. Tay duỗi ra bên cạnh. Chén thần tiểu đặt trước mặt của án thần vị của mình bỗng chốc dịch chuyển, bay vút vào lòng bàn tay của Vũ Dương Uy. Vũ Dương Uy cầm chén rượu nói với cả Thanh Phong. Nào, ta kính ngươi. Rồi ngẩng đầu uống hết. Vũ Dương Uy cười ha hả, cũng bưng chén rượu lên uống cạn. Bên cạnh thì Broad nhìn Thanh Phong sùng bái. Đúng là đệ tử của đạo chủ, có thể chuyện trò vui vẻ này trước mặt chí tôn, so với cả mình thực sự khác xa. Phía dưới Dạ Kiêu thần tử nhìn đỏ cả mắt, nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay, phát ra từng tiếng gầm thét. Làm sao có thể? Sao hắn lại quen biết Chí Tôn cơ chứ? Chủ vị, Dạ Chi nữ thần nói. Chí Tôn, ngài quen biết hiền tế này của ta sao? Tất nhiên. Vũ Dương Uy nhìn Dạ Chi nữ thần, tán thưởng nói. Có thể có được hiền tế là đệ tử của đạo chủ. Ngươi được hời lớn rồi đấy. Có đạo chủ tương trợ thì thần hy thần hệ là cái gì cơ chứ? Ánh mắt của Dạ Chi nữ thần dao động kịch liệt. Rốt cuộc tên Thanh Phong này có lai lịch thế nào vậy? Đạo chủ là ai? Minh Nguyệt che giấu điều gì với ta vậy? Vũ Dương Uy nhìn xung quanh, nhíu mày không hài lòng. Dạ Chi nữ thần điện hạ, ngài sắp xếp để đệ tử của đạo chủ ở vị trí cuối cùng là có ý gì vậy? Dạ Kiêu thần tử thì rụt cổ một cái. Đây là hắn ăn bài nha. Dạ Chi nữ thần bình thản nói. Hắn không phải là chân thần. Vũ Dương Uy dừng lại, lạnh giọng nói. Thân phận đệ tử của đạo chủ còn không sánh bằng một chân thần sao? Rồi lắc đầu nói. Tao cũng không dám ngồi cao hơn đệ tử của đạo chủ đâu. Ngồi ngay bên cạnh Thanh Phong đạo trưởng đi. Tay vỗ một cái, thần vị phía trên bỗng bay xuống, đập vào bên cạnh Thanh Phong. Vũ Dương Uy nhẹ nhàng bay lên thần vị. Sắc mặt của Dạ Chi nữ thần lập tức thay đổi. Trong lòng của hắn, Thanh Phong có địa vị đến như vậy sao? Trong lòng không nhìn được, cảm thấy bối rối. Theo mình biết, mấy chục năm qua, không ít thần linh trong thần quốc gây phiền phức cho Thanh Phong. Chẳng lẽ đã khiến thế lực sau lưng của hắn trả thù hay sao? Thần linh ngồi phía trên lại càng như ngồi trên bàng trông vậy. Chí tôn vĩ đại còn ngồi bên dưới. Bọn hắn có tư cách gì ngồi trên đây? Đôi mắt đẹp của Thanh Phong nhìn Vũ Dương Uy. Thực sự không nghĩ ra tại sao hắn phải giúp mình. Xem như mình là đệ tử của đạo chủ đi thì cũng không đến mức để một vị chí tôn tôn trọng như vậy. Trong lòng thì vẫn có chút kích động. Các thần linh còn lại cũng nhỏ giọng bàn tán. Cái tên Thanh Phong này là ai vậy? Nghe nói Minh Nguyệt nữ thần của ám dạ thần hệ gả cho một phàm nhân, trừ vẻ đẹp trai ra thì chẳng có gì cả. Có lẽ là hắn rồi. Ám dạ thần hệ nhìn lầm rồi. Tên Thanh Phong này tuyệt đối không đơn giản đâu. Ở rẻ phản công, làm mất mặt. He he he. Dạ Chi nữ thần cười hiền hòa nói. Thanh Phong Minh Nguyệt, các người cũng tới đây ngồi đi. Minh Nguyệt thì đứng dậy nói. Đa tạ mẫu thần. Thanh Phong đứng dậy cười nói. Đa tạ. Mặc dù không biết tại sao vị trí tôn này đã giúp mình, nhưng mà cũng không vì vậy mà kiêu căng. Dù gì, Dạ Chi nữ thần cũng là mẫu thần của Minh Nguyệt. Dù không ruột thịt, nhưng mà cũng nên tuân theo cấp bậc lễ nghĩa cần tuân theo. Thần vị dịch chuyển tức thời, Dạ Chi nữ thần, Vũ Diệu Chí Tôn, hội trưởng Đông Minh Công Hội ngồi trên chủ vị. Ngay sau đó là Thanh Phong Minh Nguyệt, Broad, nhóm Phồn Tinh Chi Thần. Bây giờ ngồi cao như vậy, Thanh Phong lại không dám ăn uống thả cửa nữa. Chúng thần chăm chú nhìn vào, áp lực như núi vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Minh Nguyệt thỉnh thoảng nhìn về phía của Thanh Phong, sóng mắt lưu chuyển. Không phải Broad và Vũ Diệu Chí Tôn do hắn mời đến chứ. Giữ thể diện cho mình trước mặt chúng thần. Đây là chuyện hắn làm được. Nếu sao lại trùng hợp như vậy? Ám Lưu Chi Thần đứng dậy cung kính nói. Khởi bẩm mẫu thần, ta mời Tử Kim Thú Thần đến để chúc mừng mẫu thần. Ngồi trên thần vị bên cạnh, một hùng sư óng ánh như pha lê trong suốt bay lên, ngồi phía dưới các vị chư thần. Một đám thần thú như Lưu Ly cũng bay ra, đứng sau hùng sư. Hùng sư chiếm cứ không trung, ngẩng đầu nhìn Dạ Chi nữ thần, gầm nhẹ nói. Tử Kim Thần Hệ chúc mừng ám dạ chi chủ luyện thành thần khí. Các thần thú còn lại thì cũng cúi đầu nói. Tử Kim Thần Hệ chúc mừng ám dạ chi chủ luyện thành thần khí. Dạ Chi nữ thần cười nói. Làm phiền Tử Kim Thần Hệ, sau đó bản thần tuyên truyền giảng giải chủ thần huyền diệu. Mời Tử Kim Thú Thần đến đây để nghe giảng. Ánh mắt màu lưu ly của hùng sư lóe lên một tia sợ hãi, xen lẫn vui mừng, kích động nói. Đa tạ ám dạ chủ thần. Há miệng phun ra một ngụm thần huyết. Mấy cỗ thần huyết màu lưu ly bay về phía bảo tháp, dung nhập vào phía trên của bảo tháp. Bảo tháp thì phát ra một tiếng ầm vang vọng toàn bộ mấy đạo lưu ly sắc vân lộ lưu chuyển. Khí tức trên thần tử của Kim Thú Thần lập tức rủ xuống, bay xuống bên dưới, trở về chỗ ngồi. Ám lưu chi thần thì cũng ngồi lại thần vị, mặt hiện lên ý cười. Dạ kiêu thần thú hú lên vài tiếng rồi quái gở nói. Thần kiếm mẫu thần luyện thành, sao chúng ta có thể để rơi vào tay người khác được? Ta, Nguyệt Lượng nữ thần, đều dâng lên thần huyết vì mẫu thần. Ám lưu chi thần, ngươi không làm gì, thật không còn cách gì nói nổi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thần khí của mẫu thần luyện chế không đáng để ngươi đổ máu sao? Thanh Phong thì khó hiểu, nhìn dạ kiêu thần tử. Hình như không phải là hắn nhắm vào Minh Nguyệt. Hắn là một bình xịt, không sợ bị đánh chết sao? Các chúng thần tử còn lại thì đều nhìn ám lưu chi thần, trong mắt đầy sự bất mãn. Sắc mặt của ám lưu chi thần thay đổi vài lần, đứng dậy xoay người nói. Tất nhiên không phải, rất sẵn lòng cống hiến sức lực vì mẫu thần. Rồi đưa tay, nện vào ngực một phát. Một ngụm ám tử sắc thần huyết trào ra. Thần huyết hóa thành một dòng suối nhỏ, bay về phía bảo tháp, dung nhập vào trong đấy. Ám lưu chi thần quay đầu nhìn dạ kiêu thần, cười lạnh nói. Như vậy đủ chưa? Dạ kiêu thần tươi cười nói. Huynh trưởng chớ trách, ta cũng chỉ vì mẫu thần có thể nhanh chóng hợp thành thần kiếm thôi. Sắc mặt của ám lưu chi thần tái nhợt nói. Tất nhiên, ta sẽ không trách, còn phải đa tạ đệ đệ tốt đã nhắc nhở. Rồi ngồi trở lại ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm dạ kiêu thần. Những thần linh khác đều nhìn về phía của dạ kiêu thần với sắc mặt khó coi. Thậm chí còn có vài ánh mắt lạnh băng, mơ hồ mang theo sát ý. Hàn Xương Chi Thần đứng dậy xoay người nói. Mẫu thân, ta mời đến đại đế của Kelen, đế quốc, thần chúc cho mẫu thần. Lần này không để cho dạ kiêu thần nhiều lời. Hàn Xương Chi Thần há miệng phun ra một ngụm thần huyết. Một cỗ thần huyết dày đặc hàn ý dung nhập vào trong cao tháp. Mẫu thần, ta mời đạo nhận vương tử đến để chúc mừng cho mẫu thần. Ta mời đến mộng yểm chi chủ hư không tà thần đến. Ta mời đến u minh hỏa thần đến để chúc mừng cho mẫu thần. Từng vị thần linh ám giả thần hệ lần lượt giới thiệu cường giả mình mời đến. Từng cỗ thần huyết trào vào trong bảo tháp. Khí tức toàn bộ bảo tháp càng lúc càng dày nặng. Thỉnh thoảng thì phát ra một đạo khí tức khủng bố có thể bóp méo hư không. Toàn bộ bảo tháp đều bao phủ trong quang ảnh, như hỏa diễm vặn vẹo thiêu đốt vậy. Ngay lúc đại điển ám giả thần hệ đang diễn ra, đại chiến của một nửa tinh linh thế giới khác vẫn đang tiếp diễn. Thi thể của thiên sứ cự long tinh linh tộc phủ kín cả thế giới. Núi lửa cuồn cuộn phun trào, thiên địa nhật nguyệt vô quang, mây đen cuồn cuộn, quần tinh vẫn lạc. Toàn bộ thế giới này đều trên bờ vực hủy diệt trong trận đại chiến. Chẳng những thiên sứ tộc thiệt hại nặng nề, hồng hoang thì cũng tổn thất không nhỏ. Chúng thần liên tục chết đi rồi lại hồi sinh. Hồng hoang bản nguyên tiêu hao dữ dội, mấy chục năm tích lũy tiêu hao gần như không còn gì cả. Thế giới bên ngoài hư không, bầu trời xanh ngắt một màu, phong vân trên trời dâng trào mạnh mẽ, hình thành từng vòng xoáy. Ngang, tiếng long ngâm vang trong hư không, một đầu thần long dài vạn dặm từ trong tầng mây hư không đi ra. Tầng mây tuôn trào, hình thành một lồng giam kết từ mây trắng bao trùm về phía của thần long, giống như lồng giam thiên địa vậy. Thanh Long quay người, chăm chú nhìn Bạch Vân, Tù Lung, long nhãn bình thản mà tràn ngập uy nghiêm. Thanh Long bắt đầu hô mưa gọi gió, Bạch Vân Tù Lung lập tức hóa thành mây đen cuồn cuộn, mưa to như chút nước từ trong mây đen trút xuống. Ngàn vạn đạo lôi đình từ trong mây đen phóng ngược lên trời, xông vào trong bầu trời. Cả bầu trời bỗng chốc dày đặc sấm chớp, giống như là ngàn vạn vết nứt màu tia chét đang che kín bầu trời. Đáng chết! Một tiếng gào thét đau đớn phẫn nộ truyền ra từ trong không trung, lôi đình thiên âm. Trong ngàn vạn lôi đình bay ra mưa tuyết, bầu trời dị biến, sấm chớp tiêu tan, gió bắc gào thét, bỗng nhiên biến thành mùa đông. Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên. ta là Thanh Long Thiên Địa, Thanh Long thức tỉnh, vạn vật phục hồi. Tuyết lớn đang bay xuống bỗng ngừng lại, ngàn vạn cánh tuyết lơ lửng trên bầu trời, lóe thành hồng quang. Giờ phút này cánh tuyết như hạt mầm vươn ra từng dây leo, nhanh chóng nở rộ từng đóa hoa. Vô số dây leo phát triển thành một gốc thanh liên kiếm mộc, không ngừng sinh trưởng về phía bầu trời. Thân thể của thanh long to lớn bay lượn, xoay quanh kiến mộc lên trên. Long đầu vươn ra tán cây kiến mộc to lớn, há miệng một tiếng, long ngâm rung trời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kiếm mộc thần thụ ầm một tiếng, vang lên tận trời xanh. Vô số cành cây nhanh chóng lan tràn trên trời, như ngàn vạn thần long dạo chơi, tựa như muốn nuốt chửng cả bầu trời vậy. Bầu trời rung chuyển dữ dội, tạo ra một cỗ cương phong, giống như lưỡi dao bén nhọn của thần linh chém về phía nhánh cây. Cương phong chém trên cành cây, phát ra tiếng va chạm chói tai. Kiến mộc thụ bay lượn trong cương phong, không hề bị tổn hại chút nào cả, nhanh chóng biến bầu trời thành thụ giới. Bầu trời mấy vạn dặm vỡ tan, uy lực khủng bố phá nát hư không. Thân ảnh của thiên không nữ thần lóng lánh quang mang hiện ra. Vách tường vác trường thương như là mũi tên lóe sáng lao về phía của thanh long. Những nơi mũi tên đi qua thì tất cả kiến mộc thụ chi đều vỡ nát, khí thế thẳng tiến không lùi. Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, khu vực của kiến mộc thần thụ hóa thành một mảnh hỗn độn, hư không vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, mọi thứ hóa thành hư vô. Xa xôi phía trên đại trận, thân ảnh của Lý Bình An không nhịn được run rẩy hai lần. Khu vực hỗn loạn vỡ nát, một đạo quang mang hiện lên, thiên không nữ thần Copper từ đó xông ra, toàn thân đẫm máu, tám cánh chỉ còn lại bốn cánh, xương cốt vỡ vụn sau lưng, máu chảy đầm đìa, khí tức tiêu điều. Tiếng long ngâm từ đống hỗn loạn vỡ nát trong hư không truyền ra. Một cỗ khí tức uy nghiêm hùng hậu dâng lên bên trong hư không, vỡ nát, đồng thời càng lúc càng mạnh. Thiên không nữ thần Copper biến sắc, quay đầu nhìn thoáng qua, chuyển hướng bay về nơi xa, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong hư không. Thủy thần Weren, hai vị long thần đều đã thoát khỏi huyền vũ, chu tước, bạch hổ, hóa thành từng đạo thần quang biến mất sâu trong hư không. Tứ linh thánh thú thì như là hóa biến mất luôn. Phía trên đại trận của Lý Bình An mở to mắt, nhẹ nhàng đứng lên nói. Cũng nên kết thúc rồi. Rồi hất phất trần, bước một bước biến mất, không thấy đâu nữa. Một nơi khác trên chiến trường, 10 vị thiên đế liên thủ giao chiến với cả Sên Lao Rần. Long bào bay múa, thần uy tàn sát khắp nơi. Giữa chiến trường, một mảnh vặn vẹo, tất cả sự tồn tại đều đang vỡ nát trong hư không biến dạng. 10 cỗ đại đế chi ấn như 10 tòa núi nhỏ trấn áp về phía của Saint Laurent. Đại đế chi uy trấn áp cửu thiên thập giới, thần uy cuồn cuộn. 8 cánh mở rộng, cánh chim bao phủ bầu trời cuốn lấy lôi đình to lớn. Trường kiếm trong tay của Saint Laurent đột nhiên cắm vào hư không. Đùng đùng, ngàn vạn lôi đình bay lượn trong hư không, như từng vết rạn nứt chẳng chịt chiếu sáng hư không. Vô số lôi đình bùng nổ giữa hư không, giống như một viên minh châu to lớn, lôi đình quấn quanh, dâng lên trong hư không vậy. Nhanh chóng khuếch tán ra. 10 đại đế thần ấn đều bị hất tung đi. Lôi đình cự cầu như là minh châu nổ tung, uy lực khủng bố càn quét. Thạch Hạo, 10 vị đại đế đều kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ngược trở về. Vươn tay ra, 10 cỗ ngọc tỷ về tay các vị đại đế. Bịch một tiếng, gợn sóng nở rộ, ngăn cản dư âm. Saint Laurent mặc kim sắc thần giáp đi ra khỏi sấm chớp nổ bắn. Một thân thần giáp thần thánh uy nghiêm, trường kiếm trong tay thì giơ ngang cười nói. 10 tên tiểu bối các ngươi cũng không tệ. Thạch Hạo cười nói. Đại thẩm, ngươi cũng không tệ đâu. Đại thẩm. Sắc mặt của Saint Laurent lập tức đen đi, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về một hướng khác. Chỉ thấy 4 đạo thần quang bay vụt đến. 10 vị đại đế hội tụ, Diêm La Vương trầm thấp nói. Là người của đối phương. Thạch Hạo lắc đầu nặng nề nói. Cẩn thận, lại thêm 4 vị chủ thần đến. Tất cả các chư vị đại đế còn lại đều gật đầu, trầm ngâm chờ đợi, có vẻ như đánh không lại rồi. Bốn đạo thần quang rơi vào bên cạnh người của Saint Laurent, cách đó không xa. Ngưng hiện thân ảnh là thiên không nữ thần Cooper, thủy thần Warren, long thần Long Nham, long thần Long Viêm. Thủy thần Warren thì nhíu mày bất mãn. Lôi thần, không phải chủ thần nói ngăn chặn hồng hoang thần hệ là được sao? Sao lại triển khai đại quyết chiến thế này? Thiên không nữ thần Cooper với vẻ ngoài thê thảm tức giận nói. Saint Laurent, lần này thần y thần hệ ta tổn thất nặng nề rồi, tất cả đều do ngươi chỉ huy không thỏa đáng. Chủ thần quay về ngươi, đợi đó mà nhận phạt đi. Saint Laurent nhìn về hướng của tinh linh vị diện, nhếch miệng cười nói. Đúng vậy. Thần y thần hệ thực sự thiệt hại quá nặng nề, sức mạnh của hồng hoang thần hệ vượt xa những gì bản thân phán đoán. Vậy mà có thể khiến cho thần y thần hệ tổn thất nghiêm trọng, đạo chủ còn có thể làm các ngươi trọng thương. Thiên không nữ thần Cooper, thủy thần Warren đều cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tên to con mặc giáp đỏ, hít sâu một hơi, trầm thấp nói. Lùi binh đi! Lần này binh sĩ long tộc ta cũng tổn thất nặng nề. Sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo kỹ càng với cả ngũ sắc long thần. Saint Laurent nhẹ nhàng đến gần tên to con mặc giáp, khóe miệng nhếch lên ý cười nói. Người không thể quay về. Một cỗ đau nhói từ lồng ngực tên to con giáp đỏ truyền ra. Một thanh ám hồng sắc tế kiếm vô thành vô tức đâm thủng thần giáp, xuyên qua lồng ngực tên to con giáp đỏ. Thần huyết cuồn cuộn không ngừng bị thanh ám hồng sắc tế kiếm hấp thu. Cái gì? Hồng giáp long thần mở to mắt, không thể tin nổi. Người chết đi cho ta. Hồng giáp long thần gầm thét một tiếng, giơ móng vuốt chộp về phía của Saint Laurent. Saint Laurent thì lóe lên quang mang rồi bỗng chốc biến mất, ngưng hiện thân hình ở phía xa. Tay cầm mặc kiếm nhỏ dài, ngửa mặt lên trời cười ha hả, mái tóc dài vàng óng ánh bay múa, dần dần biến thành màu đen sẫm. Hồng giáp long thần vồ hụt một trận, thân ảnh lảo đảo, phịch một tiếng, nửa quỳ giữa hư không. Vân lộ màu đỏ sậm lan tràn trên thân thể. Đại ca! Long Nham kinh hô một tiếng, khom lưng, đỡ lấy Long Viêm, gầm thét kêu lên. Cút cho ta! Trường thương hất lên, sức mạnh của long thần khủng bố bộc phát. Một đạo quang mang quét ra. Thiên không nữ thần Cooper, thủy thần Warren đều bị đánh bay. Nơi xa mấy người thạch hạo trợn tròn mắt nhìn nhau. Tình huống là gì vậy? Nội chiến rồi sao? Thiên không nữ thần Cooper, thủy thần Warren bay ngược trở về, khiếp sợ nhìn Lauren. Long Nham đỡ Long Viêm đứng lên, chống trường thương gầm thét. Thần hy thần hệ, các ngươi đợi mà khai chiến đi, chúng ta không chết không ngừng. Thiên không nữ thần Cooper hoảng sợ kêu lên. Chúng ta chưa biết tình hình, ngươi không phải là Saint Laurent, rốt cuộc ngươi là ai? Saint Laurent pha trò cười nói. Tất nhiên, ta là Saint Laurent, nhưng lại không phải là Saint Laurent của thần hy thần hệ các ngươi. Duỗi tay ra một nhánh lông vũ trắng tinh, hiện lên bạch quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Cầm lông thiên sứ trắng tinh, đưa đến gần cánh nhẹ nhàng buông tay. Lông vũ trắng tinh tự động bay ra, cắm trên cánh chim của mình. Saint Laurent giang hai tay ra, tám cánh phía sau nở rộ, phát ra một tiếng rên rỉ dễ chịu. Nhánh lông vũ kia mới vừa cắm lên thì tất cả bóng chốc biến thành một màu đen. Sức mạnh hắc ám nhanh chóng lan tràn những phía còn lại, bao trùm cả cánh chim. Tám cánh chim đen nhánh vẩy về phía của Saint Laurent, vung vẩy sức mạnh thâm nguyên dày đặc. Thiên không nữ thần Cooper cắn răng phẫn nộ kêu lên. Đọa lạc thiên sứ, vậy mà ngươi là đọa lạc thiên sứ sao? Trong sự phẫn nộ xen lẫn vẻ khó tin dày đặc, sao đọa lạc thiên sứ có thể giấu giếm được chủ thần chứ hả? Saint Laurent mở to mắt, vẻ tươi cười, cúi người thi lễ. Làm quen lại một chút nha, thâm nguyên lĩnh chủ đọa lạc thiên sứ Saint Laurent. Thân ảnh của Lý Bình An thể hiện lên trước mặt mấy người thạch hạo. Mấy người thạch hạo Ninh Quyết vội vàng cúi người, chắp tay thi lễ nói. Bái kiến sư phụ. Lý Bình An nói. Các người đến tinh linh thế giới đi, nơi này giao lại cho vi sư. Vâng. Mấy người thạch hạo cùng đáp lại một tiếng, bay về vị diện thế giới phía xa. Thiên không nữ thần Colbert, thủy thần Warden đồng thời lao về phía của Saint Laurent. Saint Laurent đứng lên, hai tay khẽ trống. Bên trong hư không vỡ nát thành từng thâm nguyên thông đạo. Trong mỗi một thâm nguyên thông đạo đều có một vị bát dược thiên sứ đứng. Khoảng 10 vị bát dược thiên sứ đứng ngạo nghễ giữa hư không. Thiên không nữ thần Colbert và thủy thần Warden cùng đứng giữa không trung, ánh mắt có chút khiếp sợ. Trong tinh linh vị diện, bầu trời cũng ầm vang nứt ra từng đạo thâm nguyên thông đạo. Vô số thâm nguyên tà dị từ trong thâm nguyên thông đạo chen chúc nhau đi ra. Trong đó thì có rất nhiều đọa lạc thiên sứ hai cánh. Dị biến bất ngờ xảy ra. Hồng hoang tiên thần, thâm nguyên thần hệ, ngũ sắc long tức đều bị đánh trở tay không kịp. Thạch Hạo từ trên trời lao xuống, vùng tam tiên lưỡng nhận đao lên. Một đạo kim sắc đao quang bắn ra. Thâm nguyên tà dị đầy trời bỗng bị chém giết không còn, máu tươi tung tóe. Thạch Hạo hét to kêu lên: "Thần ý thần hệ, ngũ sắc long hệ, hiện tại chúng ta cần hợp lực để đối kháng thâm nguyên." Một lục dục thiên sứ từ trong thiên sứ tộc bắn ra hét to: "Thần ý thần hệ nghe lệnh, đối kháng thâm nguyên." Một đầu cự long xông ra gầm to: "Cự long tộc nghe lệnh, đối kháng thâm nguyên." Tiếng giết rung trời vang lên. Thần ý thần hệ, ngũ long hệ, một khắc trước còn sống chết đánh hồng hoang tiên thần, đồng thời vứt bỏ hiềm khích trước đây, hợp lực đối kháng đại quân thâm nguyên. Toàn bộ thế giới đều bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh vỡ liên tục thoát khỏi thế giới bắn vào sâu trong hư không. Bên ngoài thế giới xuyên thủng thành một động lớn, hai đạo nhân ảnh trong động lớn xông ra, chính là thâm nguyên lĩnh chủ, hắc ám tinh linh công chúa Agnes, ma luyện chi thần Ilitra. Agnes cảm nhận được nơi xa có 10 cỗ khí tức thâm nguyên lĩnh chủ, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Sao có thể có nhiều thâm nguyên lĩnh chủ phá giới đến đây như vậy? Chẳng lẽ có thâm nguyên ma vương nhìn chúng nơi này sao? Ma luyện tri thần Ilitra nặng nề nói: "Tạm thời ngưng chiến, cùng đối kháng thâm nguyên thôi." Agnes gật đầu, kiên định nói: "Được." Hai người hóa thành hai vệt thần quang, một đen một trắng bay về phía của thâm nguyên lĩnh chủ cảm ứng được. Từ trong thâm nguyên thông đạo phía sau, Saint Laurent bay ra một mộc trụ phủ kín hoa văn kỳ dị. Mộc trụ như một đạo hắc ảnh, bỗng chốc xuất hiện trên tinh linh vị diện, phóng ra hắc ám chi lực khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng. Hắc ám hình thành một hắc ám quang mạc to lớn, lấy tinh linh vị diện làm trung tâm, bao phủ kín hư không trăm ngàn dặm. Tất cả mọi người bên phía Lý Bình An đều bị bao phủ ở trong đấy. Thiên không nữ thần tuyệt vọng nói: Đây là ma vương thần khí. Long thần trừng to mắt thì thầm: Là tiên thiên ma khí. Lý Bình An thề thử mở hạo thiên kính trở về hồng hoang thông đạo, lại phát hiện ra không có chút phản ứng nào. Trong lòng lập tức nặng trĩu. Đây chính là uy lực của tiên thiên linh bảo. Giờ phút này hạo thiên kính cũng không thể tác dụng. 10 vị đọa lạc thiên sứ đi ra khỏi thâm nguyên thông đạo, chiếm cứ 10 phương vị, bao vây lấy mấy người Lý Bình An. Saint Laurent thể phóng lên trời, hóa thành một đạo ám diệu lôi đình, xông về phía của Lý Bình An. Trong nháy mắt, xuyên qua không gian trùng điệp, đi vào trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An thì hất phất trần, ầm một tiếng nổ tung, hắc ám lôi điện bắn tung tóe bốn phía. 10 vị hắc ám thiên sứ cũng bay đến, mang theo sát cơ dồi dào, đánh về phía của thiên không nữ thần, thủy thần, hai vị long thần. Lý Bình An đưa tay đẩy, đùng, ngàn vạn lôi đình bị một chưởng đập tan, ở phía xa hội tụ, khôi phục lại thành dáng vẻ của Saint Laurent. Saint Laurent cầm hắc ám tế kiếm nói: "Quả xứng đáng là đạo chủ." Đưa tay nắm vào trong hư không một cái quát: "Chư điện chi lực." Trong hư không tạo ra vô số lôi điện, giống như trăm sông đổ về một biển, tràn vào lòng bàn tay của Saint Laurent. Trên thân của Saint Laurent nở rộ hắc hồng sắc lôi điện, khí thế liên tục tăng cao. Thiên không nữ thần Colbert, thủy thần Warden, long thần Long Nham đều giao chiến với cả thâm nguyên đọa lạc thiên sứ. Nhưng bọn hắn đang bị trọng thương, sao có thể là đối thủ của đạo lạc thiên sứ? Vừa mới tiếp xúc đã rơi vào hạ phong rồi. Tất cả đọa lạc thiên sứ còn lại đều xông về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì bước ra, bỗng chốc di hình hoán về, tránh thoát công kích khủng bố của mấy vị đọa lạc thiên sứ. Âm Dương trong hai mắt xoay tròn, nhìn thấu bản nguyên, đi bộ nhàn nhã trong sự công kích của đọa lạc thiên sứ. Đi đến đâu rắc rắc liên tiếp vỡ tan đến đấy. Một bên khác, một tử đầu phát đọa lạc thiên sứ tung một quyền vào trước ngực của thiên không nữ thần Cầu Bơ. Cầu Bơ phụt ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời. Khô lâu trường kiếm trong tay đọa lạc thiên sứ bắn ra, thiêu đốt ma diễm, hừng hực phóng về phía của thiên không nữ thần Cầu Bơ. Dám to gan! Hét một tiếng, một thân ảnh cuồng bạo xông đến chắn trước người của thiên không nữ thần Cầu Bơ, tung ra một quyền. Ma diễm trường kiếm thiêu đốt và ma luyện tri thần Ilitra giằng co, uy lực hùng hồn làm cho hư không liên tục vỡ nát. Thiên không nữ thần Cầu Bơ vui mừng nói: Ngươi đến rồi. Ilitra nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói: Đã có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều đọa lạc thiên sứ như vậy? Bầu trời nữ thần Cầu Bơ tức giận nói: Là Saint Laurent, nàng ta là đạo lạc thiên sứ. Con ngươi của Ilitra co rụt lại. Vậy mà Saint Laurent là đọa lạc thiên sứ sao? Một đạo hắc quang chợt lóe lên. Thiên không nữ thần Cầu Bơ hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi trên thân bắn tung tóe, vội vàng đưa tay che lại. Hắc ám tinh linh công chúa Agnes chợt lóe lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thiên không nữ thần Cầu Bơ một cái, lao về phía một tôn hắc ám thiên sứ. Thiên không nữ thần Cầu Bơ che bụng, căm hận nhìn Agnes. Dưới tác dụng của quang minh thần lực cường đại, vết thương nhanh chóng khép lại, thân ảnh khẽ động lao về phía xa. Một đạo thông thiên đao rơi xuống, Lý Bình An đưa lòng bàn tay ngưng tụ tam thiên pháp tắc, vững vàng ngăn cản đạo quang. Chân đạp hư không, chi chít phù văn hiện ra, hình thành năm tòa đại trận lan tràn vào hư không, bao phủ tất cả thần ma trong chiến trường. Lý Bình An nắm tay một cái, đao quang ầm ầm vỡ nát, hất phất trần lên. Đại trận dung nhập vào hư không, tất cả thần ma đều kiềm hãm, vùng vẫy một lát rồi bỗng chốc đều biến mất hết, tiến vào trong trận pháp. Một bên hư không khác, trong trang viên của ám dạ thần hệ, phần lớn thần linh đến chúc đều đã dâng ra thần huyết rồi. Từng đạo thần huyết di động trải rộng cả tòa bảo tháp. Dạ Chi nữ thần đứng lên, trong mắt đầy kích động. Cuối cùng thì vĩnh dạ chi kiếm sắp hoàn thành rồi. Hội trưởng Đông Minh Công Hội và Vũ Diệu Trí Tôn đều nghiêm trang nhìn bảo tháp, mơ hồ cảm thấy kinh hãi. Thật là một thần kiếm khủng khiếp. Thân ảnh của Dạ Chi nữ thần bỗng chốc biến mất trên thần vị. Một khắc sau hiện ra trước bảo tháp. Chúng thần đều lên tinh thần, chăm chú nhìn Dạ Chi nữ thần trước bảo tháp. Cảnh tượng chủ thần khí hiện thế cũng không được thấy nhiều. Dạ Chi nữ thần đưa tay đặt trên bảo tháp, xa xa liên tục đưa vào thần lực trong bảo tháp. Hỏa diễm bên trong bảo tháp bùng cháy, hơn ngàn vạn đạo thần huyết trên vách tháp hình thành từng tia máu bay đi, dung nhập thần kiếm. Thần kiếm ong ong run rẩy, không ngừng nuốt chửng lấy ngàn vạn thần huyết, giống như là một đầu hung thú tuyệt thế vừa thức tỉnh. Khí tức giết chóc khủng khiếp khiến chúng thần bên dưới kinh hồn. Dạ Chi nữ thần càng lúc càng kích động. Chuôi thần kiếm này còn mạnh hơn rất nhiều so với cả mình tưởng tượng, thuộc vào loại đỉnh cao nhất trong chủ thần khí rồi. Ngàn vạn đạo thần huyết đều tràn vào trong thần kiếm. Thần kiếm bay lên, tạo ra một cỗ huyết sát chi khí mãnh liệt. Vỏ đá đen nhánh bao trùm thân kiếm, tan rã trong huyết sát, lộ ra thân kiếm sâm bạch bên trong. Lưỡi kiếm như răng cưa hiện lên một đạo hàn quang. Tim của Dạ Chi nữ thần bay ra một giọt máu tươi. Tiên huyết hiện lên màu vàng nhạt, chỉ duy nhất một giọt tựa như một phương thế giới vậy. Toàn bộ hư không đều như là không thể chịu tải. Sao dày đặc trên trời đêm hiện ra từng loại thần quang, ngũ quang thập sắc, tựa như cả thiên địa đang tán dương tiên huyết này vậy. Ám kim sắc thần huyết bay về phía cao tháp, xuyên thẳng qua bảo tháp, tiến vào bên trong tràn ngập hỏa diễm. Giữa ánh mắt nóng rực của chúng thần, thần huyết rơi vào mũi kiếm, giống như một giọt mặc thủy rơi vào nước trong. Từ mũi kiếm nhanh chóng khuếch tán, nhuộm sâm bạch kiếm thành một màu đen. Hắc sắc trường kiếm nổi lên trong huyết sát, tựa như một thanh diệt thế ma kiếm vậy. Dạ trị nữ thần quay đầu nhìn hội trưởng Đông Minh công hội kích động hỏi: "Hội trưởng, thần kiếm này của ta thế nào?" Hội trưởng Đông Minh công hội nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói: "Thần khí rất mạnh, có nó tương trợ, chủ thần bình thường thì không phải là đối thủ của điện hạ." Vũ Diệu Chí Tôn cũng nghiêm trang nhìn về phía ma kiếm đen nhánh trong bảo tháp. Từ trên thân chui trường kiếm này có thể cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Đáng chết, sao ám dạ nữ thần có thể nhặt được loại thần khí này? Dạ chi nữ thần thì duỗi tay ra, ma kiếm trong bảo tháp bỗng chốc di chuyển, như một vật vô hình xuyên qua bảo tháp, rơi vào trong tay của dạ chi nữ thần. Dạ chi nữ thần nắm chặt thần kiếm, tùy ý vung lên, giống như một đạo hắc tuyến xẹt qua vậy. Bầu trời thần quốc vô thành vô tức vỡ ra, lộ ra hư không vô tận bên ngoài. Sát lục kiếm khí lưu chuyển trong hư không vỡ ra, khiến cho thần quốc rất lâu chưa thể khép lại. Dạ chi nữ thần mừng rỡ nói: "Kiếm tốt." Rồi cầm thần kiếm yêu thích không buông tay. Dạ kiêu thần tử lập tức đứng lên, sau đó quỳ gối nằm bò vào hư không, kích động lớn tiếng kêu lên: "Chúc mừng mẫu thần luyện thành thần kiếm." Các thần linh ám dạ thần hệ còn lại thì cũng đều đứng lên, nửa quỳ tại hư không, lớn tiếng kêu lên: "Chúc mừng mẫu thần luyện thành thần kiếm." Dạ chi nữ thần thề nhấc hai tay lên, vui vẻ cười to nói: "Đứng lên, tất cả đứng lên đi." Vĩnh dạ chi kiếm nhân cơ hội này tránh thoát khỏi tay của dạ chi nữ thần, bỗng chốc di chuyển, giống như một đạo hắc quang đâm vào trán của dạ chi nữ thần. Ma kiếm đẩy dạ chi nữ thần bay ngược ra, bịch một tiếng va đập vào trên bảo tháp. Dạ chi nữ thần trừng to mắt, bên trong mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, ánh mắt tức giận xen lẫn sợ hãi không thể tin nổi. Nhưng mà thần cách đã bị ma kiếm trấn áp rồi, không cách nào động đậy được. "Cái gì?" Tất cả thần linh của ám dạ thần hệ đều ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ ẩn chứa sự hoảng sợ. "Sao có thể như vậy? Sao thần khí lại đi giết chủ?" Hội trưởng của Đông Minh công hội và Vũ Diện Chí Tôn đều đứng bật dậy. "Không đúng. Ám dạ nữ thần bị người khác mưu hại rồi. Chuôi thần kiếm này có chủ." Tất cả chúng thần đều xôn xao, đứng lên, cảnh giác xung quanh. Còn có một số vội vàng ẩn vào trong bóng tối. Bầu trời thần quốc bị phá rỡ. Quang mang vô tận từ trong khoảng không bị phá vỡ rọi xuống, chiếu sáng cả thần quốc. Bên trong quang mang chậm rãi hạ xuống hai đạo thân ảnh. Một người sau lưng mọc lên tám cánh kim quang vung vẩy, tràn ngập cảm giác thần khánh thần khuyết. Còn người kia thì quang mang ngũ sắc, quấn quanh, tràn ngập uy nghiêm. Hội trưởng Đông Minh công hội ngẩng đầu, nhìn hai đạo nhân ảnh đáp xuống. Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu, cảm kích nói: "Hay cho một thần hy chi chủ, lão phu bội phục." "Cái gì? Là thần hy chi chủ sao? Ám dạ thần hệ tiêu rồi, trốn, mau trốn đi." "Thần hy chi chủ minh giám, ta bị ám dạ thần hệ ép buộc đến. Đa tạ thần hy chi chủ đến đây cứu ta. Từ hôm nay trở đi thì ta chính là tín đồ trung thành nhất của thần hy chi chủ." Có thần linh hóa thành từng đạo hắc ảnh biến mất. Có một số thần linh thì cầu xin, còn một số thần linh khác thì tràn đầy tuyệt vọng. Thần hy chi chủ mắt điếc tai ngơ với những tiếng động này, chăm chú nhìn hội trưởng Đông Minh công hội bình thản. "Hội trưởng là do ám dạ thần hệ mời đến giúp sao?" Hội trưởng Đông Minh công hội lắc đầu bật cười nói: "Tất nhiên không phải." Thân ảnh của Minh Nguyệt lóe lên rồi xuất hiện bên người Thanh Phong, hạ giọng sốt ruột kêu lên: "Trốn đi, mau để Chí Tôn dẫn ngươi, hai tử cùng chúng ta với cả phụ thân chạy đi đi." Thanh Phong một tay túm được Minh Nguyệt kiên định nói: "Muốn đi, chúng ta cùng đi." Dạ kiêu thần bay lên trước, quỳ rạp dưới chân của thần hy chi chủ, ngẩng đầu nịnh nọt nói: "Thần hy chi chủ vĩ đại, ta đã làm theo căn dặn của ngài, để thần huyết bọn hắn dung nhập vào trong bảo tháp rồi." "Ờ, rất tốt." Thần hy chi chủ nhẹ gật đầu, phồn tinh chi thần thì tức giận kêu lên: Dạ Kiêu Thần là ngươi phản bội ám dạ thần hệ. Hàn Xương Thần thì nghiến răng nghiến lợi kêu lên, nên giết ngươi từ sớm. Dạ Kiêu Thần quay đầu nhìn bọn hắn cười lạnh nói, trách thì trách Dạ Chi nữ thần dám chống đối với cả thần y thần hệ vĩ đại đi, ta chỉ muốn sống sót thôi. Phía dưới sau một hồi hốt hoảng, trong lòng của Dạ Kiêu Thần tử dần buông lỏng, ngẩng đầu kích động nhìn Dạ Kiêu Thần. Phụ thần ta đầu nhập thần hy thần hệ, vậy ta không phải chết rồi. Giết! Các vị thần linh của ám dạ thần hệ tức giận đánh về phía của Dạ Kiêu Thần. Thần hy chi chủ vung tay lên, bảo tháp sững sờ, nơi xa tỏa ra hào quang rực rỡ. Dạ Kiêu chi thần thì hoảng hốt kêu lên một tiếng, không thể điều khiển được, bay về phía bảo tháp. Đừng mà! Tại sao có thể như vậy? Bảo tháp hấp thu thần huyết của chúng ta, hiện tại muốn trấn áp chúng ta. Từng tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết vang lên, tất cả chúng thần trong trang viên đều vùng vẫy bay về phía của bảo tháp. Dù thần linh đã trốn đi, vẫn bị hiện lên giữa không trung, phóng ra toàn lực vùng vẫy, nhưng mà đều không có tác dụng. Minh Nguyệt! Thành Phong nắm được Minh Nguyệt, bị sức mạnh cường đại kéo bay về phía bảo tháp. Không được! Broth thì phi thân lên, túm được Thanh Phong, hét lớn kêu, dừng lại đi! Rồi phóng hết thần lực. Hai cánh tay khoác lên vai của Thanh Phong. Hai vị thiên thần Broth mang tới cũng chia nhau nắm chặt bả vai của Thanh Phong. Thần lực cường đại phóng ra, làm cho hư không xung quanh vặn vẹo, thần quang vần quanh. Minh Nguyệt quay đầu nhìn Thanh Phong sốt ruột nói, mau buông tay đi, dẫn theo Cẩm Nhi, phụ thân đi khỏi nơi này. Thanh Phong nắm chặt tay của Minh Nguyệt, rơi nước mắt lớn tiếng kêu lên, ta không! Minh Nguyệt mỉm cười, bàn tay hóa thành một đạo nguyệt quang hư hóa, bỗng chốc thoát khỏi tay của Thanh Phong, bay về phía bảo tháp. Thanh Phong tuyệt vọng nhìn Minh Nguyệt bay vào trong bảo tháp. Trong nháy mắt thì toàn bộ trang viên chỉ còn lại Broth, Thanh Phong, hội trưởng Đông Minh Công Hội và mấy người Vũ Dương Uy. Thân ảnh ngũ sắc quang mang quấn quanh đi ra, chính là một tên to con mặc long bào kim sắc, trên đầu là ngũ long giác. Ngũ Long Thần mở miệng lạnh giọng nói, Vũ Dương Uy cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Vũ Dương Uy thì duỗi tay ra, một thanh ám kim sắc đại đao hiện ra, lạnh giọng nói, tìm được ta thì thế nào, bản tôn muốn đi ai có thể ngăn cản, ta không phải đồ đần độn như là bọn Dạ Chi nữ thần kia đâu. Thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh Thanh Phong nói, chúng ta đi. Túm lấy Thanh Phong, hóa thành một đạo quang chiêu nguyệt, lượng lao đi. Đi đâu? Ngũ sắc long thần hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang, theo sát phía sau. Toàn bộ nguyệt lượng vỡ vụn ra, cả thần quốc đều vặn vẹo chấn động. Bản thân muốn đi, ai có thể ngăn cản? Vũ Dương Nghi cầm đoạn đao bay thẳng lên trời, tùy ý một cách trắng trợn. Ngũ sắc long thần theo sát, xông ra phát nổ khu vực nguyệt lượng. Trong tay thì cầm một bạch cốt long đầu. Hai vị thiên thần bên cạnh Broth túm lấy Broth, nhân cơ hội bỏ chạy về phía xa. Hội trưởng của Đăng Minh Công Hội biến sắc thì thầm nói, linh hồn thần khí tham dục long thủ. Mặc dù thì thầm nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Con ngươi của Vũ Dương Nghi co rụt lại. Linh hồn thần khí sao? Không ổn rồi. Dùng võ thành thần, yếu nhất là phương diện linh hồn. Thân ảnh lóe lên rồi lao ra khỏi thần quốc, bỏ chạy vào sâu trong hư không. Trốn đi đâu? Ngũ sắc long thần quát chói tai một tiếng, ném bạch cốt long đầu ra ngoài. Một tiếng long ngâm chấn động hư không, bạch cốt long đầu hư huyễn biến mất. Ngũ sắc long thần đứng bên ngoài thần quốc lặng lặng chờ, tràn đầy lòng tin về tham dục long thủ. Dù là tử thần bình thường chủ cấp thần cấp cũng không dám chống lại tham dục long thủ, chứ đừng nói đến hắn chỉ là một đông phương võ thần. Hư không ầm một tiếng vằn vèo, thân ảnh của Vũ Dương Uy xuất hiện ngay giữa hư không vằn vèo. Thân ảnh của hắn cũng biến dạng theo. Một hư ảnh long đầu hiện ra, cắn vào đầu lâu của Vũ Dương Uy. Cút cho ta! Vũ Dương Uy hoảng sợ kêu một tiếng, bàn tay hiện ra ngũ thải quang mang, chộp lấy hư ảo long đầu, đồng thời bắt lấy hư không, trực tiếp xuyên qua, sức mạnh chí tôn cấp, không hề có chút tác dụng gì với cả hư ảo của long đầu. Giọng nói của ngũ sắc long thần vang lên rất lớn giữa hư không. Lần này thì ta phải trấn áp người vạn năm không được thức tỉnh. Kim cô chú trên đầu của Vũ Dương Nguy chậm rãi sáng lên. Ầm, kim cô chú tỏa ra hào quang rực rỡ, vô số kim quang đâm xuyên qua hư ảnh long đầu. Hư ảnh long đầu vùng vẫy tan rã như bọt khí trong kim quang. Hư không hiện ra một bạch cốt long đầu, phịch một tiếng nổ tung vỡ nát. Tham dục long thủ bị hủy, ngũ sắc long thần lập tức chịu phản phệ. Một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo lùi lại mấy bước, trừng to mắt khiếp sợ kêu lên. Không thể nào! Vũ Dương Nguy thì sờ soạn kim cô chú trên đầu, trong lòng mừng rỡ như điên. Thì ra kim cô này lại là một linh hồn phòng ngự thần khí, lập tức bước một bước ra biến mất trong hư không. Ngũ sắc long thần há miệng thở hổn hển vài cái, quay người bay vào trong hắc ám thần quốc, rất không cam lòng. Tham dục long thủ bị hủy rồi, hắn chạy trốn. Sao hắn lại có linh hồn phòng ngự thần khí cơ chứ? Thần y chủ thần nói, ta thấy rồi. Tay khẽ vẫy thời không vặn vẹo, Brod trốn đi thì bỗng chốc xuất hiện trong lâm viên. Brod hoa mắt, nhìn thần y chủ thần lơ lửng trong quang mang, khẽ khẽ thở dài nói. Là ta liên lụy các ngươi rồi. Một thiên thần vạm vỡ lắc đầu nói. Đại nhân, ngài đã cứu thế giới của chúng ta. Chúng ta đến để báo đáp ngài. Tiếc rằng chúng ta không đủ sức mạnh, không có cách nào cứu ngài đi ra ngoài được. Một thiên thần trẻ tuổi bên phải thì cũng gật đầu. Trước mặt chủ thần, mọi thủ đoạn đều uổng phí. Thần hy chủ thần vung tay lên, ba người không hề chống cự bay về phía của bảo tháp, sau đó biến mất trong bảo tháp. Toàn bộ trang viên, chỉ còn lại ba người thần hy chủ thần, ngũ sắc long thần, hội trưởng đong binh công hội. Một tòa tháp cao lơ lửng giữa không trung, bên trong lửa bốc cháy hừng hực. Hội trưởng đong binh công hội thở dài một tiếng tiếc nuối nói. Về sau sẽ không còn ám dạ thần hệ nữa. Thần hy chủ thần bình thản nói. Hắc ám biến mất, chỉ vì quang minh đến. Hội trưởng đong binh công hội đột nhiên nói. Thần hy chủ thần, khoảng cách của ngài đến bước kia rất gần rồi. Thần hy nhẹ gật đầu. Hội trưởng đong binh công hội hiểu ra nói. Thảo nào mấy năm nay, người vẫn luôn quét dọn các thế lực xung quanh. Hiện tại chúa tể một phương như ám dạ thần hệ cũng bị ngươi hủy diệt. Ngươi đang lót đường cho mình rời đi. Một khi ngươi đột phá thần vương, nhất định sẽ tiến vào vĩnh hằng thần giới. Ngươi lo lắng thần hy thần hệ sẽ bị tấn công. Mục tiêu tiếp theo là ai? Hồng hoang thần hệ sao? Thần hy chủ thần ngẩng đầu nhìn hội trưởng đông minh công hội, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nếu ta nói là đúng như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Hội trưởng đông minh công hội lắc đầu nói. Ta chẳng làm được gì cả. Nếu như ta một thân một mình thì ta sẽ giúp hồng hoang thần hệ. Nhưng mà ta là thành viên của Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện tuyệt đối duy trì trung lập. Sau khi hội trưởng nói xong, cất bước đi về phía trước. Phía trước vô thanh vô tức xuất hiện một vòng xoáy. Đi vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy rồi bỗng chốc thu nhỏ biến mất. Một cỗ bạch quang dâng lên bên trong ám dạ thần hệ thần quốc. Cả ám dạ thần hệ thần quốc đều nổ tung trong bạch quang. Hỗn loạn cuồng bạo nổi lên giữa hư không. Tất cả 10 vị diện phía dưới thần quốc đều bị phá hủy trong hư không hỗn loạn. Hóa thành hư không thiên thạch. Nơi xa xôi, thân ảnh của Vũ Dương Nguy hiện lên tại một mảnh hư không thiên địa. Quay người nhìn một đóa hoa trắng nổ tung trong vô tận hư không. Không nhìn được, cảm thán một câu. Thần hy cô nương này càng ngày càng đáng sợ rồi. Vung tay lên, ba người Thanh Phong, Bạch Cẩm, Minh Vi Thương hiện ra. Thanh Phong thì ngã ngồi trên hư không thiên thạch, thất hồn lạc phách thì thầm. Minh Nguyệt. Đột nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy, muốn bay về phía của Bạch Quang. Vũ Dương Nguy thì chỉ ngón tay, Thanh Phong lập tức bị một sức mạnh bao vây, đứng hình giữa hư không. Vũ Dương Uy nói, ngươi muốn đi đâu? Thanh Phong vùng vẫy kêu lên, ta muốn đi tìm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bị thần hy bắt rồi, hiện tại nàng rất nguy hiểm. Vũ Dương Uy thì bật cười một tiếng rồi nói, không phải ta xem thường ngươi, nhưng mà ngay cả cửa thần hy thần quốc ngươi còn không thể vào được. Nhìn xa thẳm trong hư không, Bây giờ chỉ có đạo chủ mới có thể cứu vớt được thê tử của ngươi thôi. Cuối cùng ta cũng biết được tại sao thời gian này thần hy thần hệ liên tục khai chiến với cả Hồng Hoang. Bọn hắn muốn ngăn chặn đạo chủ, một phát để phá hủy ám dạ thần hệ. Minh Vi Thương tỉnh táo nói, Hồng Hoang và ám dạ thần hệ không có liên quan. Thần hy chủ thần muốn phá hủy ám dạ thần hệ thì cứ trực tiếp ra tay là được thôi. Sao phải ngăn chặn đạo chủ? Không, là có liên quan. Liên quan chính là các ngươi. Theo ta được biết, đạo môn có một thủ đoạn truyền tin tên là phi hạc truyền âm. Dù hư không cũng không thể ngăn cản. Chớp mắt có thể đến. Đây chính là điều thần hy thần chủ lo lắng. Thanh Phong như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kích động nói. Không sai, còn có sư phụ. Chúng ta đi tìm sư phụ ta đi. Vậy chúng ta đến Hồng Hoang vậy. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tập sau nha. Goodbye các bạn.